Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 94 Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn. Khi thấy vị kia kiêu căng cô lạnh cửu thúc cúi người hôn lên Diệp Oản Oản cái kia để cho hắn làm nhiều cái buổi tối cơn ác mộng khuôn mặt. Tư Hạ thân hình thoát một cái, đại não ông vang một tiếng nổ. Chuyện này. Đây là chuyện gì? Diệp Oản Oản. Cùng Tư Dạ Hàn. Hai cái này hoàn toàn không phải là một thế giới, không phải là một cái không gian, không phải là một cái vị diện, người giờ phút này lại xuất hiện ở cùng nhau, vẫn là lấy loại đáng sợ này quan hệ. Chẳng lẽ Diệp Oản Oản trong miệng một mực nói người bạn trai kia là? Tư Hạ gắng gượng còn sót lại cuối cùng một tia thanh minh ổn định thân hình, lần nữa hướng phía dưới đèn đường nhìn lại, chỉ thấy nam nhân đã xoay người rời đi, Diệp Oản Oản cũng hướng phía nhà trọ nữ sinh đi tới. Tư Hạ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản rời đi bóng lưng, ở chỗ bóng tối đứng một lúc lâu. Thẳng tới tiếng chuông tin nhắn điện thoại di động vang lên, hắn mới mắt liếc điện thoại di động, quay đầu hướng phía nam sinh nhà trọ phương hướng đi tới. Mới vừa đi tới lầu dưới nhà trọ, liền thấy Trình Tuyết đứng ở nơi đó. Mặc dù bây giờ đã rất khuya, nhưng Trình Tuyết lại ăn mặc ngay ngắn hoàn chỉnh, trên người xinh đẹp thục nữ váy ngay cả một tia nếp nhăn cũng không có, nhìn kỹ thậm chí có thể phát hiện trên mặt tận lực vẽ ra tinh xảo trần trụi trang điểm. Ngươi tại sao lại từ bên ngoài tới à? Trình Tuyết thấy phương hướng xuất hiện của Tư Hạ, đáy mắt nhất thời xẹt qua một tia thần sắc âm u. Xem ra tin tức không sai, quả nhiên lại có không biết xấu hổ tiện nhân nửa đêm canh ba len lén cấu kết hắn. Tìm ta có việc, so sánh đối với mới vừa rồi nữ sinh kia, đối mặt Trình Tuyết thời điểm, giọng của Tư Hạ muốn tốt không ít. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Ngươi gần đây một mực bị Diệp Oản Oản cái kia ma lem cuốn lấy. Ba ngày lại luôn có nữ sinh vây quanh quấy rầy ngươi, ta ngay cả cùng ngươi cơ hội nói chuyện cũng không có, Trình Tuyết vẻ mặt bất mãn, mang theo mấy phần giọng nũng nịu lầu bầu. Không có chuyện vậy ngày mai rồi hãy nói, ta hiện tại có chút việc, Tư Hạ nói xong liền muốn vào lầu ký túc xá. Trình Tuyết vừa thấy nhất thời nóng nảy, đã trễ thế này, ngươi phải làm cái gì à? Mới vừa rồi là không phải là Hàn Tiểu Như tìm ngươi. Tư Hạ không phủ nhận. Trình Tuyết gắt gao bấm lòng bàn tay, nàng tìm ngươi làm gì? Tư Hạ, đưa chocolate. Hàn Tiểu Như con tiện nhân kia. Trình Tuyết nghe một chút nhất thời cắn răng nghiến lợi, bất quá một giây kế tiếp, thấy trên tay của Tư Hạ không có thứ gì, rõ ràng là không có nhận lấy, lúc này mới lại đắc ý, nữ sinh của cái trường học này thật sự là quá đáng ghét, mỗi ngày đều muốn quấy rầy ngươi. Lại đưa ngươi chocolate, chẳng lẽ không biết ngươi đối với bột coca dị ứng sao? Nói xong xuất ra một cái túi lễ đưa tới, đây là ngươi thích ăn nhất bánh ngọt hạnh nhân, có thể làm bữa ăn sáng ngày mai. Cảm ơn, Tư Hạ đưa tay nhận. Thấy Tư Hạ nhận lấy bánh ngọt của nàng, Trình Tuyết tâm tình u buồn nhất thời quét đi sạch sành sanh, mặt đầy si mê nhìn chằm chằm tấm kia lấp lánh chói mắt khuôn mặt, e lệ nói, khách khí với ta làm gì, ngươi thích ta về sau liền thường làm cho ngươi. Tư A Di đều nói thủ nghệ của ta càng ngày càng tốt nữa nha. Nàng liền biết mình là không giống người khác. A, trong trường học những hoa dại này cỏ dại, lại cũng muốn cướp nam nhân của nàng. Ta đây không quấy rầy ngươi á, ngươi bận rộn xong cũng đi ngủ sớm một chút đi. Biết hắn không phải là vì Hàn Tiểu Như, Trình Tuyết cái này mới yên tâm lại, che phù phù phù phù nhịp tim đập loạn cào cào, hưng phấn chạy xa. Nhưng mà, nữ sinh cũng không biết, nàng mới vừa rời đi. Người sau lưng trên mặt lễ phép thân sĩ vẻ mặt trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn, lộ ra cùng trong ngày thường tại trước mặt nàng hoàng mỹ hình tượng hoàn toàn ngược lại lạnh lùng, thậm chí mang theo một tia cao cao tại thượng chán ghét cùng khinh bỉ. Vô vô, cái này là do gen rồi, ta chắc chắn. Chậm rãi hướng phía trước đi mấy bước, nam sinh tiện tay đem tỉ mỉ gói hàng bánh ngọt ném vào bên trong một cái thùng rác. Sau khi vào cửa, nam sinh không có trở về phòng của mình, mà là đi trên lầu, nhà trọ của Lăng Đông.